Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2918, hèn hạ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành muốn sinh khí, cũng không tìm tới lý do, chỉ có thể không thèm để ý những người này. Nói, Lưu Tô, ngươi đến xử lý 7 người này. Xin nghe Mạc công tử phân phó. Mộc Lưu Tô nói. Mạc Liên Thành nói, người trước tiên đem 7 người này nhẫn chữ vật, đều thu, trong nhẫn chứa đồ đồ vật, liền cho là bồi thường hôm nay tổn thất. Còn có, lên tiếng hỏi 7 người này là yêu tộc cái nào một cái gia tộc và thế lực. Tái phát một phong thư, nói cho bọn hắn muốn chuộc người. Mỗi người cầm một tòa huyền tinh khoáng đến đổi. Mộc Lưu Tô nghe được Mạc Liên Thành mà nói. Cả người đều kinh ngạc, 7 người, há không phải muốn 7 tòa huyền tinh khoáng, lão thiên, phát tài. Phong Vọng Tuyết hai mắt là rực rỡ sáng vô cùng, thấp giọng nhắc nhở, công tử, yêu tộc phía bên kia, còn có mỏ linh thạch, sản xuất, là linh thạch, loại này linh thạch bên trong ẩn chứa đại lượng linh khí, rất thích hợp, tu luyện linh khí người dùng để tu luyện, nói xong. Trên mặt hắn âm trầm mà cười, lại có chút chờ đợi. Linh thạch không chỉ là dục nhi hữu dụng, khúc đàn nhi cùng tiểu manh manh bọn người cần dùng đến. Đương nhiên, Phong Vọng Tuyết cũng cần dùng đến. Mạc Liên Thành xem thấu Phong Vọng Tuyết điểm này cẩn thận nghĩ. Đương nhiên, hắn cũng nghĩ cho đàn nhi bọn hắn một điểm tài nguyên tu luyện. Nhân tiện nói, cái kia huyền tinh khoáng hoặc là mỏ linh thạch. Đều có thể, cái này liền giao cho các ngươi đến xử lý a. Mộc Lưu Tô trong lòng âm u toàn bộ quét, lập tức rõ ràng, trước kia làm sao không biết, còn có loại này kiếm tiền biện pháp đâu. Có ý nghĩ này, không chỉ là Mộc Lưu Tô, liền là giới chủ phủ vị kia lão già, đều có. Mộc Lưu Tô nhanh chóng phân phó người, đem 7 người này ép đi xuống, nhốt lại, đồng thời phân phó người đem tin tức lập tức đưa đến yêu vực đi. Đương nhiên sự tình làm xong, Mộc Lưu Tô cũng bắt đầu giới nghiêm. Chỉ là lúc này, cảm ứng được nội thành vẫn như cũ ẩn núp yêu tộc cường giả. Số lượng mặc dù ít một chút, nhưng vẫn là một cỗ không kém thế lực. Mộc Lưu Tô nghĩ đến khúc đàn nhi rất có thể liền là yêu chủ. Lập tức lại có chút khó khăn. Hắn yên lặng đi tới Mạc Liên Thành trước mặt, hỏi, Mạc công tử, nội thành còn có một chút yêu tộc cường giả ẩn núp. Như thế nào giải quyết? Mạc Liên Thành nhạt mắt đảo qua bốn phía, nhàn nhạt mà câu lên môi. Có thể là, Mộc Lưu Tô nhìn thấy hắn nụ cười này, tâm thế mà lộp bộp một chút, cảm giác phi thường tà môn. Chỉ nghe Mạc Liên Thành không nhanh không chậm nói ra. Bọn hắn trên người không có sát khí, chỉ có hoang mang cùng do dự. Ngươi, đi cùng bọn hắn nói một chút. Phàm muốn tới gần núi này ngoài trăm trượng, hai dặm bên trong tu luyện, liền lấy ra đầy đủ bảng giá. Giá cả càng cao, có thể tới gần nơi này gần một chút. Vừa lúc, tu kiến sơn trang cần một khoản không ít tiền. Mộc Lưu Tô ngây người. Vừa rồi hắn đều nghe được cái gì? Lúc này, Phong Vọng Tuyết tự nhiên cũng qua đây đụng náo nhiệt, làm Mộc Lưu Tô lĩnh mệnh rời đi. Phong Vọng Tuyết lập tức đi cùng. Bực này có chất béo việc, người nào không muốn đi đâu. Rất nhanh, Mộc Lưu Tô gọi để bụng bụng sau đó. Giao phó vài tiếng, lập tức đi tới cách khúc đàn nhi tu luyện ngọn núi kia. Hai dặm bên ngoài địa phương, chọn cái địa phương ngồi xuống. Hắn nhịn không được cảm thán nói. Vọng Tuyết a hát, ta bất thình lình phát hiện chúng ta trước kia thời gian đều là sống uổng phí. Từ khi đi theo đại nhân cùng Mạc công tử sau, mới phát hiện cái này mới là nhân sinh a hát. Nguyên lai, tiền còn có thể như vậy kiếm lời. Phong Vọng Tuyết khóe miệng hơi kéo. Con hàng này, nhanh điên dại. Chỉ là, Phong Vọng Tuyết đều không thể phủ nhận. Từ khi theo Mạc Liên Thành sau, hắn tiểu thương khố là đầy rất nhiều. Có rất nhiều thứ, Trước kia không từng có. Hiện tại cũng có. Trừ treo cái tên, nói cho người làm thuộc hạ bên ngoài. Vẫn thật là không có cái gì chỗ xấu. Cách chương.